chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện gì đó của công ty, hầu như quanh năm bố mẹ không có nhà, rất hiếm khi cả nhà cùng nhau ăn sáng như vậy. Nghỉ hè năm nay, Tiểu Nhan vẫn định về thành phố à? Bố đương nhiên có phần tò mò, vì sao mấy ngày nghỉ mà Hoa Nhan vẫn im lặng ở nhà? Con vẫn đang nghĩ, 2 năm trước con vừa nghỉ hè đã tự mình sắp xếp đồ đạc rồi đặt vé máy bay mà, năm nay sao đến giờ vẫn còn nghĩ? Hoa Nhan vừa uống một ngụm sữa bò rất lớn, cố gắng nuốt xuống, tỏ ra đau khổ vì bị cha ruột vứt bỏ. Bố đang đuổi con đi đấy à, con xem con kìa, bố đuổi con gái mình đi làm gì? Bố vội giải thích, đây không phải quan tâm con định làm gì trong kỳ nghỉ hè sao? Nếu không về thành phố A thì xem con muốn đi đâu du lịch, mau sắp xếp đi. Hoa Nhan mỉm cười một cái, con còn chưa biết đâu, chủ yếu là vì trước khi nghỉ giáo viên nói kỳ sau sẽ trao đổi sinh viên với mấy đại học trong đất liền trong một học kỳ, nên giờ con tạm thời ở lại chờ lệnh. Con muốn đi trao đổi sinh, con hơi hứng thú, có điều chờ xác định là trường nào rồi mới quyết. Đại học Hong Kong là đại học tốt nhất châu Á, người khác còn tìm cách để vào đây, chưa thấy ai lại muốn đi ra ngoài như con đâu. Mẹ liếc xéo Hoa Nhan một cách, vẻ mặt chỉ mẹ hiểu con gái, nói. Anh còn chưa biết lòng con gái bảo bối à, nó đó, nó mong được trao đổi với đại học C, đến lúc đó đi được những nửa năm, 2 tháng hè ngắn ngủi sao bằng được chứ. Bị nói trúng rồi, Hoa Nhan cũng không nói dối nữa. Hì hì, bố mẹ, nếu có đại học C thì con xin được không? Dù sao cũng chỉ một học kỳ, hệ tài chính của đại học C cũng không khác đây là bao. Lúc trước chưa đến Hong Kong con đã bảo với Hinh Hinh sẽ cùng thi vào đại học C, lần này để con hoàn thành giấc mộng đại học C đi. Bố có phần không nỡ, nói, thế con về đó, đừng có nửa năm không về nhà, không thăm bố mẹ đấy. Phải nói bình thường bọn họ bận rộn, thậm chí đêm khuya lúc Hoa Nhan đã ngủ mới về, nhưng ít nhất vẫn có thể luôn gặp được nhau, giờ Hoa Nhan bảo muốn về đất liền làm trao đổi sinh là suốt nửa năm không gặp. Nhà ở thành phố A không phải chưa bán sao, đó cũng là căn nhà con sinh sống mấy chục năm, hơn nữa, bình thường bố mẹ vốn bận, rất ít khi gặp được. Nửa năm thôi mà con không ngại bố mẹ hay đến thăm đâu. Không phải trường học còn chưa quyết định xong à, đến lúc đó rồi nói sau. Nhưng con mà đăng ký thì bố mẹ phải đồng ý nhé. Ăn sáng xong, bố mẹ đều đi làm, Hoa Nhan dọn dẹp bàn ăn, đến tầm 8 giờ 30 mới từ từ về phòng. Tắt trang diễn đàn đi, mở cửa sổ game ra. Nhân vật vẫn đang treo máy câu cá ở hậu viện gia tộc, bên cạnh vẫn là Niêm Hoa Nhất Tiếu. Trong túi đã sớm đầy các loại cá tương đương với không ít kinh nghiệm. Cô ấn cửa sổ mật đang nhấp nháy ra, sau đó cảm thấy dạ dày sôi sùng sục suýt thì nôn hết bữa sáng. Mật, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nương tử em treo máy cả đêm cùng anh sao? Mật, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nương tử có em ở bên cạnh thật hạnh phúc. Mật, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nương tử tối em mơ thấy anh chứ? Mơ thấy chứ, mơ thấy chứ, mơ thấy chứ. Nhìn thời gian gửi tin chính là lúc cô xuống đi ăn cơm. Gã này có thể đừng buồn nôn như vậy được không? Hoa Nhan thu cần câu. Cô vừa khẽ cử động, Niêm Hoa Nhất Tiếu cũng thu cần theo, gửi lời mời nhập đội. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, chào buổi sáng nương tử. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, chào. Đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niêm Hoa Nhất Tiếu, nếu sau này nương tử định treo máy thì nói sớm cho anh biết, chúng ta tổ đội treo duyên phận, anh muốn cùng nương tử chân ái. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, Hoa Nhan sẽ không nói cho anh ta biết, cô chỉ hứng lên mới muốn treo máy cũng sẽ không nói cho anh ta, hứng lên treo máy là vì thấy anh ta treo máy. Còn chân ái trong lời Niêm Hoa Nhất Tiếu là khi duyên phận của hai người khác giới đạt đến 120, 700, 3000, có thể lần lượt tặng bình nước, ngây thơ, Hồng Nhan chân ái cho đối phương ở Hồng Nhan tu duyên, kiếm được rất nhiều điểm duyên phận. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, chúng ta đến đấu trường PK chơi một chút. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, được rồi, trò này vừa chơi là chạy không thoát nổi. Cho đến tận trưa, bố mẹ không về, Hoa Nhan tự ăn gì đó, lại kéo Niêm Hoa Nhất Tiếu vào đấu trường PK. Niêm Hoa Nhất Tiếu cũng nghiêm túc nói với Hoa Nhan về kỹ thuật PK chiến sĩ cùng với bác thợ săn nên chú ý, kể cả đại địa chi vũ lần trước đã giật cô. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, đại địa bề ngoài là xảy ra rất nhanh, thật ra cũng có một giây chuẩn bị, lần trước tuy em đã tàng hình, nhưng một khi em phóng kỹ năng, tàng hình sẽ mất. Chỉ cần là đối thủ thao tác mạnh đều có thể kịp phản ứng để giật đại địa của em. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, anh muốn nói thao tác của anh rất tốt đúng không? Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, coi như không tệ, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, em phải chú ý cooldown bầy lao của anh, bầy lao có thể né được chú ý khoảng cách. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, xông tới có Bắc góc độ thợ săn là nghề đánh từ xa, chần chừ một chút là được, sẽ không bị chóng mặt. Hoa Nhan đi theo Niêm Hoa Nhất Tiếu đến đấu trường PK tới tận chưa? Đương nhiên đều do Hoa Nhan cưỡng ép, PK qua chưa, Hoa Nhan càng cảm thấy thao tác của Niêm Hoa Nhất Tiếu thật kinh người. Anh ta thật sự nắm được từng chi tiết về ưu, nhược điểm của thợ săn, thậm chí khiến người khác phải nghi ngờ trước kia anh ta chơi nick thợ săn, nhưng đối với chiến sĩ anh ta càng thần kỳ hơn, dù Hoa Nhan chú ý yếu điểm theo lời anh ta rồi mà vẫn bị ăn sạch, tỷ lệ né tránh cao, đại kỹ năng bị giật mất, cô thậm chí còn muốn khóc chết. Thời gian dần trôi, Hoa Nhan mới tìm được một chút vui vẻ trong việc PK với anh ta, thua cũng không thảm như trước. 9 giờ rưỡi, Niêm Hoa Nhất Tiếu cuối cùng cũng được tự do, vì Hoa Nhan bị Tiểu Cỏ gọi lên YY bên cạnh kiếm chỉ chuẩn bị tướng lĩnh đêm nay. Hôm nay là thứ bảy, sẽ có đại đế, cho nên sự sắp xếp của Tiểu Cỏ có phần khác hôm qua. Bên cạnh server thì không khác, nhưng 125 hố chỉ có. Địa sát, lúc Tiểu Cỏ bảo cô đưa thiên diệu đến đế đài, Hoa Nhan có phần nghi ngờ mình nghe nhầm. Cái gì, bọn này đến đế đài? Đại đế là boss cao nhất cả huyễn thế thuộc cấp. Vua, cơ đấy, Tiểu Cỏ lại giao đại đế cho thiên diệu, anh ta quá tin đội quân tóc dài của cô hay là quá tin hay là... Thật sự quá tin, đúng, lên đó nhớ biến cây trước, Tiểu Cỏ đương nhiên không nhận ra sự lo lắng trong giọng Hoa Nhan, vẫn chuyên tâm sắp xếp người đi tướng lĩnh. Hoa Nhan ngẫm nghĩ, gửi tin mật cho Tiểu Cỏ, tuy hôm nay cả 37 người của thiên diệu ra trận, nhưng cuối cùng vẫn chưa có kinh nghiệm đại đế, nếu mất cô sẽ hận bản thân đến chết. Thu Thu, Phách Đạo, đội hai người cũng lên đại đế đài đi. Cuối cùng, Tiểu Cỏ vẫn theo ý Hoa Nhan, chọn hai đội tinh anh của địa sát lên đại đế đài. Còn lại thì như tối hôm qua Tây Thục và Khí Phách chú ý giúp hố. 10 giờ đúng, hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô hồn đại đế xuất hiện ở trung tâm hố trời, các dũng sĩ có thể hợp lực đi lên giết chết. Hệ thống, tướng biên cảnh xuất hiện tại hố trời, các dũng sĩ có thể hợp lực đi lên giết chết. Vô hồn đại đế xuất hiện ngay giữa đại đế đài, Hoa Nhan lập tức rời khỏi trạng thái biến cây tiến vào chiến đấu. Một đống nick đỏ, Hoa Nhan chỉ cảm thấy kỹ năng cô bắn ra phát nào cũng giật, cũng may cô không phải chiến sĩ, không cần chém đầu tướng đại đế, bởi cô căn bản không thấy đại đế ở đâu hết. Thanh máu của Đóa Đóa coi như ổn định, cừu hận nhất định không ở chỗ cô nàng. Hoa Nhan ẩn tất cả người chơi, cuối cùng cũng thấy đại đế. Cừu hận của đại đế vẫn bị Ý Túy Hà Hoan cướp chặt. Người chơi của server khác đều cố gắng gió bão, biến heo, xông tới, có ý làm tụt máu đại đế cướp lại cừu hận, nhưng nhất định đều phí công, thanh máu đại đế vẫn đang hạ xuống rất nhanh. Đồ biến thái Ý Túy Hà Hoan này, nghĩ đến hôm qua bị người nào đó cho chết luôn ở đại đế đài, rồi còn đùa bỡn, sau đó sáng nay thấy bài viết trên diễn đàn, cô thật sự khó chịu. Hình Hình nói đúng, một người đã có bạn gái trong hiện thực hơn nữa còn có bạn gái trong game, lại đi đùa giỡn cô gái khác, quan trọng là cô gái đó là mình. Nhìn avatar Ý Túy Hà Hoan, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, không phải là đại đế sao? Cố kéo cừu hận nhất định là không được, có điều Hoa Nhan còn nhớ lúc trước đi đánh đại đế với sư phụ luôn bảo cô đứng xa một chút, vì lúc đại đế chỉ còn 5. Máu sẽ có kỹ năng đồng vô quy tận, giảm 50. Máu tất cả game thủ đứng cách 200 pixel, hơn nữa giá trị gây tổn thương tăng gấp đôi. Kỹ năng này ảnh hưởng tới tất cả người chơi đứng gần đại đế, Ý Túy Hà Hoan là chiến sĩ thuộc nghề nghiệp chiến đấu gần, đương nhiên không thể chạy thoát. Hoa Nhan híp mắt lại, nghĩ ra một ý, bởi vì đội này đến cướp đầu tướng, chiến sĩ trong đội là Mễ Đoá Đoá, pháp sư là Mộ Hinh Hinh, hi. Cầm cơ thợ săn là Queen Icker và Hoa Nhan. Cơ tập trung Đoá Đoá, Hoa Nhan hô lên trong YY, lập tức tắt trạng thái săn bắt chữa trị, sau đó lại gần Ý Túy Hà Hoan. Quả nhiên lúc đại đế chỉ còn 5. Máu, thanh máu Ý Túy Hà Hoan cũng giảm một nửa. Hoa Nhan phản ứng nhanh, vứt qua một thần kỹ chém rồng, thanh máu Ý Túy Hà Hoan liền chỉ còn 1/4, nhưng trong nháy mắt đã đầy đến 2/3. Hoa Nhan thật sự không mong có thể giết chết anh ta ngay, dù sao thợ săn trong đội anh ta cũng không phải chỉ để trang trí. Nhưng thần kỹ chém rồng có một trạng thái giảm 70. Lực phòng ngự kéo dài 20 giây, như vậy trong 20 giây tiếp theo tốc độ mất máu của Ý Túy Hà Hoan thật sự rất đáng sợ. Hệ thống, đem xét 9 tầng mây chém hố trời, trải qua kịch liệt cướp đoạt và chém giết, Mễ Đoá Đoá, thuộc gia tộc, thiên diệu, của server, kiếm chỉ thiên hạ, dũng mãnh, vượt qua vạn người cướp được thủ cấp đại đế, thành công giết chết u hồn đại đế. Hệ thống, u hồn đại đế tự biết mình không phải đối thủ của Queen Icker, chạy trối chết, bất cần đánh rơi. Xạ thủ thiên sứ, hệ thống, u hồn đại đế tự biết mình không phải đối thủ của Mễ Đoá Đoá, chạy trối chết, bất cần đánh rơi. Linh Thạch Sa Đọa, hệ thống, U Hồn Đại Đế tự biết mình không phải đối thủ của Sunflower, chạy trối chết, bất cần đánh rơi. Kiếm Nhiết Hồn, mấy thông báo này vừa xuất hiện, oai oai yên lặng trọn vẹn nửa phút. Sao lại là tôi, giọng Đoá Đoá 100% không thể tin nổi. Mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỏi, tiểu cò cười ha ha. Vợ anh đã sớm bảo em nên đi đánh đại đế tướng lĩnh rồi mà thấy chưa, chụp lại. Chiếm được đại đế, oai oai hưng phấn, thế nên tiếp theo cướp được tướng lĩnh mọi người cũng không tự hào như tối qua, đây quả thật là chuyện theo lẽ thường mà. Mọi người đều muốn lên loa chúc mừng, nhưng tiểu cỏ nghiêm cấm những lời nói khiêu khích, cho nên mọi người vui thì vui, lại không phản kích mấy lời kêu gào tối qua của server Phượng Vũ, có phần chưa đã. Có điều loa hôm nay thật sự lại khiến server Phượng Vũ Cửu Thiên im hơi lặng tiếng, trái lại không ngờ là Thất Tinh Diệu Nguyệt gửi loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, đại phú hào, một đêm khuynh tình tiên diệu không tế, xem ra sau này đại đế đài có trò hay rồi. Tuy đêm nay đóng quân ở đại đế đài chủ yếu là người của tiên diệu, nhưng trong chuyện đại đế, dù sao cũng nên nói server kiếm chỉ chứ không phải nhằm vào một gia tộc, câu này của một đêm khuynh tình rõ ràng là có ẩn ý, mọi người đều tò mò vì sao cầu hận vẫn luôn nằm trong tay Ý Túy Hà Hoan mà cuối cùng lại bị Mễ Đoá Đoá cướp đi, phải biết sự tồn tại của Ý Túy Hà Hoan luôn khiến Thất Tinh Diệu Nguyệt chiếm được đại đế đài, dù trước kia lúc dòng binh vẫn còn cũng hiếm khi nào cướp được trên tay anh. Hôm nay không chỉ đầu tướng bị cướp, cũng chỉ có thợ săn Sunflower trong đội anh cướp được thanh kiếm tím cấp 75, so với hai thần thú là xạ thủ thiên sứ và linh thạch sa đọa thì thật không đáng nhắc đến. Cho dù đầu tướng bị cướp cũng không thể như vậy, thế nên chỉ có thể do một nguyên nhân. Ý Túy Hà Hoan chết, đánh mất tất cả những thứ kia. Hoa Nhan nhìn cửa sổ mật cực kỳ kiêu ngạo. Mật, Ý Túy Hà Hoan, làm tốt lắm. Mật, Quỷ Mai Mai, cảm ơn đã khen. Cách chương.